Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1420. Đệ 1420 chương vui sướng. Ngô Thanh Thiển vì Cố Thanh Trạch đuổi xong độc, tinh luyện xong dược tê sau không chuẩn bị lại nhiều ngốc. Độc đã trừ bỏ, ta đi ra ngoài vì mặt khác vị kia trị chân tật Cố Thanh Trạch như là tới hứng thú. Cười đứng lên, một khi đã như vậy, ta cũng đi theo nhìn một cái, hiển nhiên hắn đối Ngô Thanh Thiển trị liệu thuật phi thường cảm. Thấy hứng thú, cũng rất tò mò nàng như thế nào loại bỏ âm sát. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Tùy ngươi, mấy người từ sách tay trong viện đi ra, Cố Thanh Trạch liền đem sân thu lên, Tả Nghị mấy người thấy Cố Thanh Trạch sắc mặt hồng nhuận. Phía trước bệnh trạng bộ dáng đã cơ bản nhìn không ra tới. Trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ nữ nhân kia trị liệu thuật thật như vậy thần kỳ? Cố Thanh Trạch nhìn ra Tả Nghị trong lòng nghi vấn, cười tiến lên nói, ta trong cơ thể độc tố đã toàn bộ giải. Ngô tiểu thư trị liệu thuật rất cao minh, nhìn ra được tới ngươi khí sắc hảo rất nhiều, Tả Nghị. Cười cười, ngay sau đó hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thiển, thái độ so với phía trước đạm mạc muốn tốt hơn không ít. Ngô tiểu thư nếu có thể ra tay vì ta trị liệu chân tật, chúng ta một đội người đồng dạng từ bỏ cao cấp di tích. Hơn nữa vì các ngươi bảo hộ cùng thân thể lưu lại hậu hoạn so sánh với cao cấp di tích liền không phải như vậy quan trọng. Ngô Thanh Thiển phát hiện nơi xa cất giấu hơi thở lại nhiều một cổ. Đạm cười nói, hảo a, kia hiện tại bắt đầu. Tả Nghị hỏi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ngươi ngồi xuống, đem ống quần dịch đến đầu gối phía trên. Ta vì ngươi loại bỏ âm sát hảo. Tả Nghị chân tật đã bại lộ. Hắn cũng không làm ra vẻ, ngồi xuống sau chiếu Ngô Thanh Thiển nói là mần đi hắn cẳng chân lộ ra tới. Duỗi tay lau một phen, mọi người liền thấy hắn cẳng chân đã là tím đen sắc. Thậm chí gân xanh nắm chặt ra, nồng đậm âm sát khí thức tràn ra, làm ở đây người đều có chút không thích ứng. Do đó đối Ngô Thanh Thiển tại nội tâm cũng càng tôn kính vài phần. Tuổi không lớn lại thực sự có vài phần bản lĩnh. Ngô Thanh Thiển trong tay nhiều ra một viên hạt giống ném tới Tả Nghị chân hạ. Lại từ xanh miết trắng nõn đầu ngón tay bắn một đoàn xanh đậm sắc linh lực dừng ở trong đất. Thực mau, hạt giống ở linh lực dục sinh ra đời sợi tóc mầm. Trưởng thành một gốc cây chín màu ma liên, hoa sen từ từ nở rộ, thánh khiết cao quý. Tiếp theo, mọi người liền thấy Tả Nghị trên chân âm sát một tia chóc. Tất cả chui vào chín màu ma liên trung bị tinh lọc. Một canh giờ sau, Tả Nghị tím đen sắc cẳng chân đã khôi phục bình thường nhan sắc. Những cái đó nắm chặt ra gân xanh lại không có biến mất. Âm sát bị toàn bộ tinh lọc, chín màu ma liên dần dần khô héo. Cuối cùng chóc ra chín viên hạt sen rừng ở Ngô Thanh Thiển trong tay. Ngô Thanh Thiển đem chín viên hạt sen nghiền nát, cũng gia nhập vài loại linh thảo cùng nhau tinh luyện. Cuối cùng chế thành một loại đạm lục sắc chất lỏng, chỉ là độ dày khá lớn. Người đem này nước thuốc sát ở trên đùi, thực mau gân xanh liền sẽ thiêu đi xuống. Âm sát phía trước ăn mòn hoại tử kinh mạch cũng có thể được đến uẩn dưỡng một lần nữa chữa trị. Ngô Thanh Thiển đem trang chất lỏng cái chai đưa cho Tả Nghị. Tả Nghị ở âm sát tiêu trừ một khắc cẳng chân liền có chi giác. Đã từng bối rối đã lâu băng hàn hơi thở đã biến mất. Sảng khoái cực kỳ, hắn cười đem nước thuốc tiếp nhận, trực tiếp bôi trên cẳng chân thượng. Ta hiện tại liền thử C-Monster, nước thuốc hiệu quả thực hảo. Chỉ là một chén trà nhỏ thời gian, Tả Nghị gân xanh nắm chặt ra cẳng chân liền khôi phục bình thường. Một chút đều nhìn không ra tới phía trước bị âm sát ăn mòn quá bộ dáng. Màu xanh lục nước thuốc thẩm thấu đến da thịt kinh lạc thượng. Một chút tẩm bổ chữa trị. Làm Tả Nghị cảm thấy hắn cẳng chân lại tỏa sáng sinh cơ. Mai phục tai họa ngầm hoàn toàn trừ tận gốc, phía trước vô pháp tác dụng vận chuyển ở cẳng chân thượng linh lực cũng từng vòng lưu truyền. Cái này nhận chi làm Tả Nghị vui sướng. Hết chương.